Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2052, chương 2054. Tùy thời mà động chi. Nhìn thấy Rama cái kia có khổ khó nói bộ dáng, Suzuka hỏa khí mới vừa tiêu tán không ít. Mặc dù không giống Natsume như vậy, đối Rama có cực lớn không muốn xa rời cùng tình cảm, nhưng Suzuka đối Rama đồng dạng có rất lớn cảm tạ. Dù sao, không có Rama, Suzuka hiện tại đoán chừng đã bởi vì ngộ nhập lạc lối mà chết. Không biết mình ca ca nguyện vọng, càng không có cân nhắc đến hậu quả, sau cùng dẫn đến bi kịch. Hiện tại, dù cho ca ca phục sinh nguyện vọng đã phá diệt, nhưng bởi vì Rama hàng linh nghi thức quan hệ, Suzuka đã gặp ca ca, cùng ca ca làm cuối cùng tạm biệt, cũng hiểu rõ ca ca chân chính nguyện vọng, cởi ra khúc mắc, một lần nữa có được thuộc tại nhân sinh của mình, dù cho cái này nhân sinh trước mắt còn tương đương khó coi. Bằng không thì Suzuka sẽ không trở thành bị Onmyo Agency truy nã chú thuật người phạm tội. Tại bên ngoài ẩn núp 1,5 năm, có thể so với trước kia cố chấp lại cuồng ngạo tình huống đã tốt không biết bao nhiêu lần. Ít nhất, trước kia Suzuka là cô độc, theo không có người quan tâm tới, chỉ là một mực tại thuộc tại nghiên cứu của mình công trình bên trong tiến hành nghiên cứu cùng khai phá mà thôi. Hiện ở bên người có một cái có khả năng cả ngày cãi nhau Natsume, còn có nhà Tsuchimikado người đem hắn coi như con đẻ đối đãi, tăng thêm còn có cái này không chịu trách nhiệm chủ nhân, đã đủ. Bởi vậy, ra một ngụm oán khí về sau, Suzuka liền không truy cứu nữa. Đương nhiên, ngoài miệng, Suzuka vẫn là giống như trước đây, theo không tha người, về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Hung tợn nói như vậy về sau, Suzuka mới quay đầu, nhìn về phía Yasamaru phương hướng, sắc mặt biến cực kỳ kéo căng. Ka ka, Natsume cũng là nhìn về phía Harutora, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đối với Harutora, Natsume đột dạng đã có dòng dã 1,5 năm chưa từng gặp qua. Bây giờ, Natsume đã biết, Harutora mới vừa là Tsuchimikado Yasuzumi con ruột. Tsuchimikado ra con trai độc nhất, đã từng Yakou chuyển thế, mặc dù có chút làm người không thể nào tiếp thu được. Dù sao đi qua Harutora có thể là liền gặp quỷ chi tài đều không có, thậm chí một mực rời xa chú thuật thế giới sinh hoạt. Bổn nhân cũng thích thú, đối chú thuật chẳng những không có hướng tới, ngược lại có chút gạt bỏ. Để cho người ta căn bản không thể tin được dạng này Harutora thế mà lại là chú thuật giới kế Abeno, xây mây về sau nhân vật vĩ đại nhất. Nhưng cần nhắc đến đây là Tsuchimikado Yasuzumi vì bảo hộ nhi tử mới đặc biệt an bài hết thảy, Natsume cũng không thể không tiếp nhận. Đáng tiếc, từ 1,5 năm trước nhà Tsuchimikado tập thể lọt vào Onmyo Agency truy nã, Rama cũng mai danh ẩn tích về sau, Harutora đồng dạng mang theo 2 đại hộ pháp rời đi, không thấy bóng dáng, chỉ có thỉnh thoảng tin tức theo bên ngoài truyền đến, nhưng đều là Harutora làm phân tử khủng bố tập kích Onmyo Agency từng cái công trình tin tức. Cho tới bây giờ, Natsume mới lần nữa nhìn thấy chính mình cái này không có liên hệ máu mủ ca ca. Đối với cái này, Harutora trên mặt cười khổ cũng vẫn luôn không có biến mất, sắc mặt khá phức tạp. Chắc hẳn, dù cho thức tỉnh trở thành Yakou, Harutora cũng không có mất đi ở kiếp này trí nhớ, như trước vẫn là đem Natsume xem như trọng yếu muội muội đối đãi a. Nhưng cuối cùng, Harutora vẫn là đè xuống với người nhà phức tạp nỗi lòng, bình tĩnh lại trầm ổn nhìn về phía bát lại đồng tử nhóm. Ta lặp lại lần nữa, Harutora liền âm thanh lạnh lùng nói, nắm Suma Takiko giao ra. Nghe vậy, Yasamaru cũng lần nữa cười lạnh, tha thứ khó tòng mệnh. Yasamaru hết sức kiên quyết mở miệng đáp lại, làm Suma nhà ngàn năm qua tâm nguyện ký thác, càng là hàng thần nghi thức hạch tâm. Suma Takiko an nguy so bất luận cái gì người đều trọng yếu. Vì bảo đảm Takiko an toàn, bất kỳ người nào hy sinh cũng có thể được cho phép. Bao quát Yasamaru, Kumomaru thậm chí Kurahashi Genji, chớ nói chi là Yasamaru cùng Kumomaru vẫn là Takiko thức thần, nàng hộ pháp, không có đem chủ nhân giao ra lý do. Harutora nên vô cùng rõ ràng Yasamaru cùng Kumomaru không có khả năng giao ra Takiko. Ngay sau đó, Harutora không nói thêm lời, tay lấy ra chú phù, đem chú phù che đậy tại bên miệng, bắt đầu ngâm tụng chú văn. Harutora liền chuẩn bị sử dụng chú thuật, lại cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến hắn chú lực. Bổn nhân chỉ sử dụng ra chú thuật cần thiết mức thấp nhất chú lực, đồng thời đem chú lực trực tiếp rót vào chú phù bên trong. Vịnh sướng chú văn tốc độ cũng không nhanh, lại dị thường hùng hồn lại rõ ràng, có thể làm cho người dùng phương thức trực tiếp nhất cảm nhận được mạnh mà hùng hồn, chú, lực lượng. Cấp cấp như luật lệnh, order, chợt, hướng chú phù rót vào chú lực Harutora gia nhập một câu cuối cùng chú văn. Nhường trên tay chú phù hóa thành dài ước chừng 30cm đinh sắt, đâm trên mặt đất, khiến cho chú lực chảy vào lòng đất. Chú thuật cứ như vậy bị linh mạch cho hấp thu, cũng sinh ra dị dạng gợn sóng. Yasamaru cơ hồ là lập tức liền dòm ra Harutora mục đích làm như vậy. Đây là vì phong bế như là vũ bộ, lực lượng mà triển khai chú thuật bẫy dập, dù cho hiệu quả ngắn ngủi, nhưng muốn lập tức giải chú vô cùng khó khăn. Kể từ đó, Yasamaru cùng Kumomaru liền không có cách nào dựa vào vũ bộ, chui vào linh mạch chạy trốn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Harutora cuối cùng phải nghiêm túc. Hisamaru, Kakugioki, hộ pháp, Harutora hồn nhiên vỗ tay, chuẩn bị bắt đầu sử dụng cường lực chú thuật. Thật là phiền phức, không có cách, chỉ có thể phụng bồi. Hisamaru cùng Kakugioki dùng riêng phần mình phong cách đáp lại về sau. Đứng dậy, thủ tại Harutora trước mặt. Kaka, Nasume lập tức đối Harutora kêu ra tiếng. Harutora lại không quan tâm, chỉ là rút ra ra chú lực, chuẩn bị thi triển cường công. Thấy thế, Yasamaru cùng Kumomaru đều nín thở, hoàn toàn không có phát hiện. Thì ra là thế, là như vậy sách lược a. Rama trong mắt u quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Yasamaru cùng Kumomaru sau lưng. Ở nơi đó, một bóng người bất tri bất giác xuất hiện, đệ nhất phong chú, giải trừ, làm thanh âm như vậy theo Yasamaru cùng Kumomaru sau lưng vang lên lúc. Một cỗ cường đại quỷ khí bạo phát ra, không tốt, Yasamaru cùng Kumomaru chấn động trong lòng, đột nhiên xoay người, xem hướng phía sau. Ở nơi đó, một cái trên trán toát ra lấp lóe không yên sừng nhọn, cắn chặt răng sắc vạch phá đôi môi, theo khóe miệng dài đi ra, trên thân cũng có kèm theo kịch liệt nứt phản ứng hạt nhân xuất hiện cứng rắn áo giáp. Chiến nón trụ cùng phảng phất như quỷ thiết diện cổ, giống mặc lấy toàn bộ khôi giáp Nhật Bản võ sĩ thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đó là cùng Nasume cùng Suzuka một dạng sinh linh, quỷ sinh linh, Tuji. Nasume mở to con mắt kêu lên tên của đối phương. Thiếu niên, chính là một năm rưỡi trước truy tìm lấy Harutora cùng rời đi. Một năm rưỡi này tới một mực bồi bạn Harutora, cũng đang thức tỉnh làm Yakou Harutora chỉ đạo hạ học xong khống chế trong cơ thể quỷ phương pháp. Thu hoạch được quỷ lực lượng sinh linh Adao Tuji, hắn đi theo Harutora đồng thời trở về. Cho tới bây giờ mới xuất hiện, nguyên nhân vì sao, chỉ cần ngẫm lại đều có thể minh bạch. Một lời che chi, Harutora mang theo hai đại hộ pháp quang minh chính đại xuất hiện. Cũng bày ra tiến công hành động chỉ là giả tưởng, bọn hắn chỉ là vì hấp dẫn bát lại đồng tử lực chú ý. Lại để cho Tu Di từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Sau cùng thừa cơ đoạt lấy mục tiêu. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất. Đệ nhị phong chú, giải trừ. Đệ tam phong chú, giải trừ. Tu Di liền một hơi giải khai thân là sinh linh ba đạo phong ấn. Nhường quỷ lực lượng trình độ lớn nhất bùng nổ. Phát ra khác hẳn với người bình thường gào thét. Không chút nào kém cỏi hơn bát lại đồng tử quỷ khí. Cứ như vậy tại Tu Di trên thân bạo phát ra. Giống Tu Di đánh ra tràn ngập khổng lồ quỷ khí nắm đấm. Đông, quỷ khí bao phủ, nhường toàn bộ chiến trường đều giống bị đen kịt chướng khí hình thành gió lốc cho bao phủ. Trở nên lung lay sắp đổ. Yasamaru cùng Kumomaru ở trong đó bay ngược mà ra, mà Takiko đã là bị ném đến giữa không trung. Công chúa, công chúa, Yasamaru cùng Kumomaru mắt thử muốn nứt, đến mức Tu Di đã ôm lấy Takiko. Tốt, đắc thủ, Tu Di lúc này mới giữ tợn cười một tiếng. Thấy thế, Harutora cũng cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.